Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1818. Mời hai anh ngồi, tôi đi rót nước cho các anh. Nguyễn Chi Hạ nói rồi lập tức quay người đi. Rất nhanh sau đó cô bưng nước quay trở lại phòng khách. Phó Đình Tây đỡ lấy cốc nước nói. Cảm ơn cô. Thời Dũng cũng cầm lấy cốc nước cảm ơn xong anh liền nói. Cô Hạ, chuyện của cậu chủ cô cũng đã biết rồi phải không? Nguyễn Chi Hạ khẽ gật đầu. Tôi đã xem qua tin tức, nói xong cô ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Các anh thực sự không tìm thấy Tư Mộ Hàn sao? Phó Đình Tây giải thích, xe của cậu Tư được tìm thấy ở dưới vách đá nhưng chúng tôi lại không tìm thấy cậu ấy. Vài người khác cũng không tìm thấy. Nguyễn Chi Hạ nghe xong, sắc mặt liền có chút thay đổi. Cô bình tĩnh nói, không tìm thấy nghĩa là anh ấy vẫn còn sống. Những năm gần đây Nguyễn Chi Hạ đã trải qua rất nhiều thời khắc đối mặt với sinh tử. Mới đầu khi nghe về vụ tai nạn của Tư Mộ Hàn, cô quả thực có chút bối rối và hoang mang. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại thì cô tin chắc rằng Tư Mộ Hàn nhất định còn sống. Anh ấy nhất định sẽ không dễ dàng chết như vậy. Có lẽ là vì biểu hiện của Nguyễn Chi Hạ rất bình tĩnh làm cho Thời Dũng và Phó Đình Tây có chút kinh ngạc. Phụ nữ vốn mềm yếu, nghe tin Tư Mộ Hàn xảy ra chuyện lớn mà cô vẫn có thể bình tĩnh như vậy khiến họ ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu. Nguyễn Chi Hạ cũng không để ý đến thái độ của hai người bọn họ, cô nói tiếp. Hai người có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Phó Đình Tây nhìn Thời Dũng rồi nói. Chuyện là như thế này, hiện giờ cậu Tư sống chết chưa rõ nhưng tập đoàn Tư Thị thì không thể không có người đứng ra quản lý. Hôm nay chúng tôi đến là để nói với cô về việc thừa kế tập đoàn Tư Thị. Phó Đình Tây vừa nói vừa mở cặp tài liệu ra. Anh ta lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu đưa ra trước mặt Nguyễn Chi Hạ, nghiêm nghị nói. Trước đây cậu Tư có tặng Tư Thị cho cô, chuyện này là do đích thân tôi công chứng. Nếu như cậu Tư có vấn đề gì bất chắc thì Tư Thị sẽ do cô làm chủ. Cái gì cơ? Nguyễn Chi Hạ nghĩ rằng bản thân mình đã nghe sai. Phó Đình Tây nhìn vẻ mặt hoang mang của Nguyễn Chi Hạ liền nói rõ. Nói một cách ngắn gọn, cô chính là chủ tịch của tập đoàn Tư Thị. Làm sao có thể chứ? Nguyễn Chi Hạ bối rối. Cô không tin được những gì mà cô nghe được từ Phó Đình Tây. Trước đây, quả thực là Tư Mộ Hàn có đưa cô đi làm những việc này. Thế nhưng hai người đã chia tay, thậm chí còn đến mức ly hôn. Đã như vậy thì làm sao Tư Mộ Hàn có thể không sửa đổi những thứ này chứ? Làm sao anh có thể tặng Tư Thị cho cô được chứ? Kể cả nói rằng Tư Mộ Hàn không còn nữa thì tập đoàn Tư Thị cũng nên là Tư Nguyễn thừa kế. Nói như vậy còn dễ tin hơn là việc Nguyễn Chi Hạ cô sẽ làm chủ tịch của Tư Thị. Thời Dũng cắt ngang, đây đều là sự thật. Sau khi hai người họ rời đi, Nguyễn Chi Hạ ngồi xem văn kiện mà Phó Đình Tây đưa cho cô cả buổi chiều. Đương nhiên những tài liệu đó không phải là bản gốc mà là bản photo. Bản gốc đã để ở két bảo hiểm, không thể tùy tiện lấy ra. Cuối cùng cô không thể phủ nhận rằng những điều mà Phó Đình Tây nói đều là thật. Tư Mộ Hàn đã để tập đoàn Tư Thị cho cô và chưa từng sửa đổi nó. Kể cả anh đã đuổi cô ra khỏi biệt thự, bỏ mặc sự sống chết của cô trong biển lửa, mực mực đòi kết hôn với Tô Miên. Nhưng anh chưa từng thay đổi ý định này. Chuyện này cho thấy điều gì chứ? Tư Mộ Hàn có thể quên một việc quan trọng như này sao? Tuyệt đối không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chỉ cho thấy rằng từ sau khi Tư Mộ Hàn chuyển nhượng tập đoàn Tư Thị sang tên của Nguyễn Chi Hạ thì anh chưa từng nghĩ tới việc thay đổi nó. Nguyễn Chi Hạ đột nhiên bật cười. Cô lấy điện thoại gọi cho Thời Dũng. Cô Hạ, giọng Thời Dũng vang lên ở đầu máy bên kia có vẻ mệt mỏi. Thời Dũng dạo gần đây không những phải lo việc tìm kiếm Tư Mộ Hàn, mà còn phải lo việc của tập đoàn Tư Thị. Anh ta đã không chợp mắt suốt mấy ngày nay. Nguyễn Chi Hạ không lên tiếng, Thời Dũng cũng không thúc giục cô. Dường như anh biết rõ lý do mà Nguyễn Chi Hạ gọi đến. Cách chương.